thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 98, góc truyện audio.com. Trải qua một phen thương nghị, vẫn là do Phong bất giác đề xuất một cái tên khiến mọi người tương đối thỏa mãn. Địa ngục tiền tuyến, cũng không phải nói vì hắn thân là tiểu thuyết gia nên năng lực đặt tên cao minh. Tên này là từ linh cảm, hơn nữa còn là xuất phát từ tên nhân viên quản lý thần kinh tự xưng ma quỷ nào đó. Phong bất giác đang tự hỏi, kinh nghiệm gặp gỡ lù đó vô tình hiện lên trong đầu. Hắn liền nghĩ đến cái tên như vậy, liền nói ra, kết quả tất cả mọi người không có ý kiến gì. Có lẽ là bởi vì lúc trước đã phủ quyết quá nhiều tên xã đoàn không giải thích được. Độ kiên nhẫn của mấy người cũng đã mài đến không còn mấy. Có lẽ là bởi vì lực chú ý của mọi người bắt đầu phân tán. Muốn mau chóng giải quyết việc này, dù sao dưới tình huống không có người phủ quyết, địa ngục tiền tuyến, coi như là toàn bộ phiếu thông qua, Phong bất giác lập tức liền trở lại không gian đăng nhập đăng ký cái tên này. Khi thấy hệ thống thông báo, tên xã đoàn có thể sử dụng, hắn mới nới lỏng tinh thần, hắn còn lo đã có người đăng ký cái tên này, lại phải tìm một cái khác. Sau khi nhận đơn đăng ký, vật phẩm liền trực tiếp xuất hiện trong bọc hành lý của. Đó là một trang giấy kèm theo một cây bút máy. Hai thứ này cộng lại chiếm một ô vật phẩm, tên, đơn đăng ký, địa ngục tiền tuyến, loại, tiêu hao phẩm. Phẩm chất, bình thường, công năng, xin thành lập xã đoàn, ghi chú, sau khi nhận được vật phẩm, nếu trong 24 giờ không nộp lên, vật phẩm sẽ tự động biến mất, mỗi người chơi mỗi ngày chỉ có thể nhận một đơn đăng ký. Người chơi đã gia nhập xã đoàn không cách nào nhận, cần có ít nhất 4 người đăng ký, đồng thời nộp 100.000 tiền trò chơi mới có thể thành lập xã đoàn. Người ký trên danh sách sẽ coi như là thành viên xã đoàn. Cầm đơn đăng ký vào phòng họp, Phong bất giác lại trưng cầu ý kiến mọi người một chút. Hỏi bọn hắn tính để cho ai làm đoàn trưởng, Tự Vũ vốn đã muốn để Phong bất giác làm, Tiểu Thán hiển nhiên cũng vẫn chọn Giác Ca, dù sao hắn không mất gì cả, Bi Linh thì không có lập trường, đối với nàng mà nói ai làm cũng giống nhau. Bất quá bản thân cô ta thì không muốn, nguyên văn lời nói là, muốn ta làm trưởng đoàn à, ừ, một là không có cái khí thế này. Hai là không thích, vì vậy, Phong bất giác liền không có cách nào để từ chối, chỉ có thể thoáng nghĩ vài giây, cảm thán một câu, ở trên chỗ đăng ký đoàn trưởng viết lên ít game của mình. Phong bất giác, sau đó đưa đơn đăng ký cho ba người khác, đợi bốn danh tự đều nổi trên giấy. Phong bất giác liền cầm lên, lại quay lại không gian đăng nhập nộp cho hệ thống, đang xác minh thông tin người chơi đăng ký. Xin chờ một chút, xin xác nhận hành động của bạn. Tạo xã đoàn, địa ngục tiền tuyến, Phong bất giác nhấn nút xác nhận. Thao tác thành công, mời xác nhận tạo xã đoàn một lần nữa. Đồng thời đem trừ của bạn 100.000 tiền trò chơi. Xin đảm bảo trên người bạn. Tiền trò chơi trong kho và bưu kiện không được dùng để chấp hành thao tác này. Nếu tiền trò chơi đủ xin hãy tiếp tục, lại ấn đồng ý một lần nữa. Đơn đăng ký trong tay Phong bất giác nhanh chóng hóa thành bạch quang biến mất. Một giây sau, hắn liên tiếp nhận thông báo hệ thống. Hơn nữa là văn bản lẫn giọng nói bên tai đồng thời xuất hiện. Nói rõ những nội dung này rất quan trọng. Xã đoàn, địa ngục tiền tuyến. Đã thành lập thành công, bạn đã tham gia xã đoàn địa ngục tiền tuyến, bạn đã trở thành đoàn trưởng xã đoàn địa ngục tiền tuyến. Quyền hạn cụ thể mời nhấn liên kết phía dưới để xem. Nhà kho công cộng xã đoàn đã mở, công năng bắp của xã đoàn sau 24 giờ sẽ mở ra. Đến lúc đó sẽ dựa vào thứ hạng của xã đoàn bạn tại trên bảng xếp hạng nhận thêm 2 loại bắp. Kinh nghiệm gia thành viên xã đoàn cùng tổ đội đã mở. Xin hỏi bạn có muốn lập tức đặt huy chương xã đoàn không? Nếu không đặt ra, tạm thời sẽ sử dụng kiểu dáng mặc định của hệ thống. Sau khi thấy một câu thông báo cuối cùng, Phong bất giác nhìn kiểu dáng huy chương cơ bản xuất hiện trên màn hình. Chính là một cái hình tròn rất đơn giản màu xám, bốn chữ bạch sắc địa ngục tiền tuyến để ngang chắn phía trước. phòng bất giác tạm thời không có sửa, bởi vì hắn nhớ rõ trong giới thiệu trò chơi có đề cập qua. Lần đầu tiên sửa là miễn phí, nếu muốn sửa nữa phải dùng tiền, cụ thể tiêu bao nhiêu dựa trên nhân số xã đoàn mà định ra. Càng nhiều người, phí sửa huy chương càng khổng lồ. Đồng thời, phòng bất giác cũng đi xem mục xã giao, trừ hảo hữu, người chơi chơi chung gần đây. Sổ đen, hiện tại đã thêm một mục xã đoàn, đang chuẩn bị xoay người trở lại phòng họp. Phòng bất giác phát hiện trên bảng thao tác thang máy chẳng biết lúc nào lại có thêm một cái nút. Trên đó viết, kho hàng công cộng, kho hàng cam chịu tồn lấy quyền hạn là, chỉ có đoàn trưởng mới có thể lấy lẫn bỏ vào tiền trò chơi cùng vật phẩm. Mà các thành viên xã đoàn khác chỉ có thể cất vào bên trong. Đương nhiên, hiện ở bên trong hẳn là trống rỗng. Phòng bất giác trở lại phòng họp, đạo một câu, thật đúng là sự tình phiền toái gì đâu. Hắn cảm thán một phát, chỉ thành lập thôi đã phiền toái như vậy thì đừng nói tới quản lý AH. Hắn là một người rất có trách nhiệm, chỉ cần nhận được quyền lực, cho dù là phi thường nhỏ, hắn cũng hy vọng có thể đem nghĩa vụ tương ứng làm hoàn mỹ. Hoặc là sẽ không làm. Đã làm phải quản tốt, không phải thẹn với lương tâm, đây chẳng qua chỉ là thái độ, người có năng lực luôn muốn làm cho mình không thẹn với lương tâm. Để cho người khác cũng không thể nói gì hơn, kỳ thật, chấm, dưới tình huống bình thường, phòng bất giác sẽ kiên trì chọn từ mới bắt đầu cũng không có quyền lực gì cả. Cho nên lúc trước hắn còn ôm một tia ảo tưởng đem chức vị đoàn trưởng để người khác làm. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là hắn lên làm, lấy tính cách của hắn. Kế tiếp xác thực chính là hai chữ phiền toái. Ngồi ở trong phòng họp, ba người cũng đều nghe được hệ thống thông báo. Hơn nữa trên trang phục bọn họ đều lập tức xuất hiện huy chương. Trên trang phục tiểu thán cùng Bi Linh, huy chương xã đoàn đều xuất hiện trên cánh tay trái. Trang phục tự vũ bởi vì là không có tay cho nên huy chương xuất hiện phía dưới bên trái xương quai xanh của nàng. Giác ca, cái huy chương này là ngươi thiết kế à? Tiểu thán hỏi. Mặc định của hệ thống. Phòng bất giác trả lời. Ta xem qua, còn có rất nhiều đồ án có thể chọn, thậm chí có thể tự vẽ. Bất quá chúng ta phải đem dân chủ tiến hành đến cùng à? Vạn nhất ta không hỏi một tiếng sẽ lập tức có một vở kịch rất tìm kiếm cái lạ. Lại khó coi, đến lúc đó các ngươi còn phải buộc ta dùng tiền đi sửa. Dùng hình đầu sơn dương màu đen, điểm hai cái mắt màu đỏ, ở dưới dùng ngọn lửa màu xám, chữ màu đen, chung quanh chữ dùng màu đỏ như máu. Tự vũ lại lập tức cho ra một cái thiết kế thập phần cụ thể. Biểu tượng ác ma cùng ngọn lửa à? Chấm, cũng rất hợp với tên xã đoàn A, ôi chao. Từ khi nào ngươi lại có chú ý nhanh như vậy A, hơn nữa lại đặc biệt tín nhiệm. Phòng bất giác hỏi, rất bình thường, ngươi am hiểu văn tự, lại không cho phép ta am hiểu vẽ tranh. Tự vũ trả lời, A, không lẽ ngươi là nhà thiết kế, kỹ sư, hay tác giả manga, cách chương.